Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 237 hoạt tử nhân tàn sát bừa bãi 10. Cứu mạng, đừng tới đây. Cút ngay, phía dưới tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác ngay từ đầu còn hảo. Ít nhất đại bộ phận người đều ở khu dạy học nhưng là đương công kích phạm vi càng lúc càng lớn. Tang thi càng ngày càng nhiều lúc sau. Toàn bộ vườn trường đều trở thành địa ngục, chúng nó giống như rơi vào trong nước nét mực. Nháy mắt nhiễm đen này phiến nguyên bản yên lặng vườn trường, mà đại giới. Còn lại là từng điều tươi sống sinh mệnh, mái nhà thượng đại đa số người đều còn ở sợ hãi giữa. Có người tuy rằng sợ hãi. Nhưng vẫn là đứng lên, xuyên thấu qua công sự che chắn khe hở hướng phía dưới quan sát. Ý đồ thấy rõ có hay không tang thi tới gần chính mình ký túc xá, mỗi khi có tang thi vọt vào tới. Thời điểm, bọn họ tâm liền nắm lên, loại đồ vật này đáng sợ chỗ liền ở chỗ nó lây bệnh mà thực mau. Cắn chết một người, bất quá vài phút, đối phương liền sẽ biến dị trở thành tang thi, chỉ cần bỏ vào tới một con. Bọn họ liền toàn xong rồi, còn có người khóc lóc muốn đi xuống lầu trốn tránh, người có phải hay không choáng váng, béo răng cũng biết người nếu là đi xuống, thoát ly bọn họ giám thị phạm vi, liền rất dễ dàng xảy ra chuyện, nếu là bọn họ sợ phiền phức, lặng lẽ tạp mở cửa sổ hộ, hoặc là từ nơi nào chạy ra đi, bị tang thi cắn làm sao bây giờ? Hiện tại tiểu bộ phận người ở trên đài cao ngăn cản tang thi tới gần. Hắn cần thiết bảo đảm này đàn tố chất tâm lý không được thái kê không thêm phiền, các ngươi hiện. Tại chạy xuống đi, nếu là tang thi đột phá phía dưới phòng thủ, vọt tới trong lâu tới. Các ngươi chính là cái thứ nhất bị cắn chết người. Một người nữ sinh khóc la hét phản bác, chúng ta đây ngốc tại nơi này. Nếu là tang thi bò lên tới. Không phải càng dễ dàng cắn chết chúng ta sao? Đúng vậy, mái nhà chỉ có này mấy khối phá chắn bản, có thể ngăn trở tang thi sao? Ta không muốn chết, ta muốn đi xuống trốn tránh. Đủ rồi, béo răng hô to một tiếng. Các ngươi động động chính mình óc heo ngẫm lại. Mặc kệ là dưới lầu vẫn là mái nhà, đều có khả năng bị tang thi đột phá chúng ta phòng thủ. Nhưng là ở mái nhà. Còn có lớp trưởng bọn họ bảo hộ chúng ta. Các ngươi trốn đến trong lâu đi. Ai bảo hộ ngươi, trông cậy vào những cái đó cùng ngươi cùng nhau giấu ở phía dưới người nhát gan sao? Béo răng hừ lạnh một tiếng. Ta xem, bọn họ nếu làm được ra người khác ở chỗ này chiến đấu. Bọn họ trốn đi sự tình. Đến lúc đó cũng không ngại đem ngươi đẩy ra đi đương kẻ chết thay. Sau đó chính mình trốn chạy. Bị béo răng như vậy một mắng, nữ sinh thút tha thút thít, cũng không dám tiếp tục khóc nàng nghĩ nghĩ, sẽ cùng chính mình cùng nhau trốn ở đó. Xác thật là đại bộ phận đều là chính mình người như vậy, vì tự bảo vệ mình. Nàng không hại người liền không tồi, còn sẽ bảo hộ người khác, ngốc tại nơi này, còn có lớp trưởng bọn họ, liền tính tang thi bò lên tới, bốn phía cầm vũ khí, một bên giám thị phía dưới. Một bên làm tốt chiến đấu chuẩn bị hộ vệ đội cũng sẽ bảo hộ bọn họ, không thể không nói. Béo răng tuy rằng ngày thường không có gì người nhìn chung hắn. Cảm thấy hắn du đầu hoạt mạt, không làm việc đàng hoàng, cả ngày chỉ biết hỏi thăm bát quái. Nhưng hiện tại lúc này, hắn lại thành nhất sẽ làm việc, nhất hiểu biết nhân tâm người, lan đạn, tới viên dâu tây đi. Này hơn 100 người kỳ thật có thể làm việc liền mấy cái làn đạn. Sau khanh, còn hảo sàng chọn, A-ban vài cá nhân hiện tại tránh ở nơi đó còn không dám động làn đạn. Thục lung, cho nên không thể trông mặt mà bắt hình dong A-ban học bá có mấy cái ngày thường nhìn ngạo khí. Trên thực tế can đảm rất nhỏ, hiện tại đều chân mềm mà đứng dậy không nổi, nhưng là cũng có thực thông minh. Thực kiên cường, nhanh chóng học xong thương giới cùng cung mũi tên sử dụng phương pháp tuy rằng tốc độ cùng. Hiệu suất không có chuyên nghiệp người chơi như vậy cường, nhưng so với người thường tới nói, cũng thực không tồi, mà ép ban rất nhiều học sinh nhìn nghịch ngợm gây sự. trên thực tế lại có thể đánh, trừ bỏ một ít gậy thọc quất cùng du thủ du thực bên ngoài. Còn có không ít người can đảm rất lớn, bọn họ thích chơi trò chơi. Không ít người đặc biệt thích tang thi văn hóa, mới đầu sợ hãi qua đi. Hiện tại phát hiện cục diện đã bị lớp trưởng đám người ổn định. Cũng hưng phấn lên, đứng ở trên đài cao, ngắm bắn tang thi cảm giác quả thực so trong trò chơi còn muốn kích thích. Đặc biệt là mang quang, cảm thấy càng ngày càng thuận tay. Một mũi tên bắn vào phía dưới một cái vừa mới chuẩn bị bò dậy tang thi đầu. Tuy rằng không có bắn thủng, nhưng là vẫn như cũ kết quả đối phương, mang quang thập phần đắc ý mà bày cái xoái khí tạo hình. Một bàn tay để ở trên trán, một bàn tay đặt ở bên hông, chuẩn bị nghe một chút những người khác đối chính mình khích lệ, mang đồng học. Xin hỏi ngươi là mông đau vẫn là đau đầu? Dự kiến chung khích lệ không có online, ngược lại là Nguyễn Kiều Thanh âm thực rõ ràng, mang quang sợ tới mức cung đều rớt. Nhặt lên tới lúc sau chột dạ mà nhìn Nguyễn Kiều liếc mắt một cái. Phát hiện thiếu nữ ánh mắt vẫn như cũ ở ngắm bắn kính thượng. Hoàn toàn không thấy chính mình, mà bên người nàng nam nhân bất động thanh sắc mà di động lại đây. Chặn mang quang ánh mắt mang quang, sao đều không thể làm người nhìn xem. Bất quá, hắn rõ ràng sờ chính là eo a, cùng mông đau có cái gì quan hệ? Làn đạn, Miêu đại nhân. Ha ha ha ha ha, cái gì hổ lang chi từ làn đạn? Mục 7000 miêu đồng, mang ca có điểm đáng yêu ha ha ha ha ha làn đạn. Ly Tương, cười chết tới, Nguyễn Kiều hô một tiếng, những người khác quay đầu nhìn về phía nàng, Nguyễn Kiều nghiêm túc. Một đại sóng tang thi đang ở tiếp cận, làn đạn. Trình Tuyết Sắc, vì cái gì ngươi có thể phóng âm nhạc làn đạn? Chưa Hy, vì cái gì này đoạn lời kịch có thanh âm làn đạn? Nhật Nguyệt không yêm, ha ha ha ha ha, phía trước có thanh âm tỉ muội đừng đi quả nhiên. Từ trong rừng cây nhỏ nháy mắt chạy ra khỏi rất nhiều tang thi, phía trước lại là ba người. Này đàn tang thi đều là đi theo bôn đảo này ba người hướng tới bên này, nhị số ba ký túc xá trước vẫn. Luôn hội tụ đại lượng tang thi, bởi vì khoảng cách nhất hào mái nhà khá xa, cho nên bên này xạ kích đội không có rửa sạch. Kia ba cái chạy trốn người, đành phải hướng tới nhất hào lâu chạy, nguyên bản cho rằng bọn họ sẽ cùng phía trước vô số người. Giống nhau, ở còn chưa tới ký túc xá thời điểm đã bị tang thi toàn bộ giải quyết. Không nghĩ tới này ba người vận khí cũng không tệ lắm. Chạy một đường cũng không có người xuất hiện bị đột nhiên vướng ngã. Tại chỗ bình quang ngã linh tinh kinh điển bắc bởi vì bọn họ phía trước vẫn luôn ở trong rừng cây. Bị cây cối che khuất, cho nên mái nhà người không có phát hiện, chờ Nguyễn Kiều nhắc nhở nói vừa mới nói xong. Này đàn tang thi đã đuổi tới ký túc xá trước, này ba người giữa có một người rất mạnh. Nhìn qua thập phần cường tráng, trong tay còn cầm rìu chữa cháy, một bên chạy, một bên đem đuổi theo tang thi chém đến vô pháp phản kháng, lúc này mới làm ba người một đường chạy. Trốn tới rồi nơi này, nhưng là... Ở bọn họ lúc sau, trừ bỏ đi theo 4-5 cái tang thi ở ngoài, không xa địa phương, còn có 4-50 chỉ tang thi đang theo nơi này vọt tới. Mục tiêu cũng thực minh xác, chính là phía trước ba người ta dựa, này ba cái huynh đệ cũng quá mãnh đi. Béo Giang Bái chắn bản lót chân đi xuống xem, như vậy đều bất tử, còn có một con vừa mới đem trong đó một người bổ nhào vào. Một cái khác cường tráng nam nhân liền dẫn theo rìu chữa cháy đầu vài cái đem tang thi đầu trở. Thành dưa hấu giống nhau chém cái nát như tốc độ cực nhanh. Lực đạo chi mãnh, sau đó, nam nhân duỗi tay lôi kéo trên mặt đất nam sinh tiếp tục chiều nhất hào lâu chạy như điên, nguyên. Bản bọn họ muốn chiều số 2 ký túc xá qua đi. Nhưng là cố tình lúc này. Có mấy chỉ tang thi vào nhầm nhất hào lâu khu vực này đó tang thi cơ hồ là lập tức đã bị kỹ thuật. Vừa mới đi lên, muốn biểu hiện chính mình mang quang cùng bên cạnh Trần Lập. Một người một con xử lý, Trần Lập là A Ban một cái học tập tiểu tổ trưởng. Dùng chính là thương, mang chỉ dùng chính là mũi tên, nhưng này không ngại ngại hai người vận khí thực hảo. Trực tiếp xử lý hai chỉ tang thi kết quả, lấy bọn họ mệnh trung suất. Kỳ thật tam phát có một phát có thể đánh trúng đã thực không tồi, lần này thuần túy chính là vận khí tốt, nhưng mà chính là này đột nhiên ngã xuống tang thi. Khiến cho ba người bên trong một nữ nhân chú ý, ba người. Một nam một nữ, nhìn qua đều là người trưởng thành. Chỉ có một nam sinh, là một đường đều là thiếu chút nữa bị tang thi xử lý. Năm lần bảy lượt muốn nam nhân cứu hắn học sinh, nữ nhân hô một tiếng. Nhất hào lâu bên kia có người có thể sát tang thi. Ba người nháy mắt liền thay đổi đầu, mang quang làm xong tang thi cũng không thấy phía dưới nhân. Tình huống thế nào, hướng tới béo giang hô một tiếng. Thế nào, mang kata kỹ thuật không tồi đi. Trần Lập tựa hồ có cùng hắn so đấu sức mạnh, nếu không phải vận khí tốt, người kia một mũi tên căn bản bắn không trúng, các ngươi mũi nhọn ban ghê gớm a. Béo giang, ngoặc kép, hắn đi xuống vừa thấy, lập tức kinh ngạc, quay đầu liền hô to một tiếng, mang ca các ngươi đừng xảo. Bọn họ hiện tại giống như ở biết chúng ta bên này có xạ thủ. Đều hướng tới chúng ta tới. Ngoạ tào, mặt sau tang thi 40-50 chỉ, đủ một cái ban, chúng ta chính là có gát linh cũng dây không xong nhiều như vậy a. Mang ca ngươi xong con bê, mang quang nhìn mắt dưới lầu, nháy mắt choáng váng, như thế nào, thật sự cùng lớp trưởng nói giống nhau, như vậy một đại sóng tang thi, mang quang luống cuống, hắn quay đầu nhìn về phía Nguyễn Kiều, lớp trưởng, ta sai rồi. Làm sao bây giờ, chúng ta còn có đậu Hà Lan xạ thủ sao? Có thể liền phát xong đạn cái loại này. Nguyễn Kiều nhảy xuống đài cao, đi phía trước đi đến mái nhà bên cạnh. Đậu Hà Lan xạ thủ không có. Hàn băng xạ thủ ngươi muốn hay không? Làn đạn, Nguyễn Oánh, dựa kiến nghị ở lâu đế bốn phía loại một loạt quả hạch làn đạn. Mộ Hợp. Không có xạ thủ, mang quang ngươi biến thành một cái bí đỏ qua đi khiêng một đợt đi làn đạn. Thiên tài heo heo, các ngươi như vậy vừa nói ta cảm giác mái nhà một đám run bần bật hoa hướng dương thật muốn là hoa. Hướng dương thì tốt rồi, hoa hướng dương còn có thể phun điểm ánh mặt trời năng lượng, làm sao bây giờ? Bọn họ đem tang thi tất cả đều dẫn lại đây. Thật là một đám thực nhu nhược hoa hướng dương. Nhẹ nhàng một chút kích thích, là có thể làm cho bọn họ hoảng loạn lên, đều là các ngươi. Các ngươi này đàn ngu xuẩn, nếu các ngươi vừa rồi không bắn tang thi, bọn họ liền sẽ không lại đây. Trong đó, tiểu cầm thanh âm vẫn như cũ thực chói tai, các ngươi hiện tại biết làm người tốt. Biết sát tang thi, ta xem lấy mọi người sinh mệnh nói giỡn chính là các ngươi. Tiểu cầm nhìn Nguyễn Kiều. Trong ánh mắt đều là cừu hận, tựa hồ vừa rồi nổ súng bắn tên người là nàng giống nhau, tất cả đều là bởi vì ngươi. Hiện tại mọi người đều muốn chết. Ha ha, thật tốt, chúng ta cùng chết. Huỳnh Song Tuyết án còn ở trên đài cao, nhặt lên bên cạnh một khối tấm ván gỗ liền ném tới, muốn trách. Liền phải quái lớp trưởng bọn họ, Bang Kỳ, Tiểu Cầm nói còn chưa nói xong. Tấm ván gỗ liền tinh chuẩn vô cùng mà đánh vào nàng trên mặt. Mũi cùng cái trán một trận phát đau. Nàng còn không có tới nhớ rõ kêu la. Chỉ cảm thấy đầu say xe. Té xỉu trên mặt đất Huỳnh Song Tuyết án cao cao tại thượng. Lạnh nhạt cánh môi khẽ nhúc nhích. Bệnh tâm thần, làn đạn. Tiểu Mai, ha ha ha ha ha tào. Sư huynh mỗi lần đều có thể tinh chuẩn mắng ra ta tiếng lòng làn đạn. Thanh quả táo kẹo bông gòn, hình ảnh khiến cho cực độ thoải mái làn đạn, một con dọn gạch thỏ tạp, cực độ thoải mái một hắn là bác sĩ, biết đánh nơi nào có thể làm nàng tạm thời hôn mê. Không có Tiểu Cầm kêu la, bên tai thanh tịnh rất nhiều, các ngươi tin tưởng ta sao? Nguyễn Kiều thanh âm không lớn, nhưng là nàng mở miệng thời điểm, người bên cạnh đều tự giác ngậm miệng, vừa rồi còn hoảng loạn vô cùng hậu bị đội. Giờ phút này đều đang chờ nàng ra chủ ý tin tưởng. Béo giang làm lớp trưởng tốt nhất kẻ phụ họa thêm vô định nọt. Như thế nào có thể không biết lớp trưởng giờ phút này nhất yêu cầu cái gì? Đương nhiên là hắn chân thành nhất lên tiếng ủng hộ a. Lớp trưởng phía trước là có tiền, nhưng là hiện tại càng là có vũ khí, có đồ ăn, có này đó, xa xa so có tiền quan trọng nhiều, béo Giang không phải không tưởng trộm tang điểm đồ ăn. Nhưng là lớp trưởng tựa hồ cũng không ngốc, luôn là phái người nhìn chằm chằm chính mình, hắn biết. Là chính mình còn chưa đủ được đến lớp trưởng tín nhiệm ơ siêu nếu giờ phút này biểu hiện không tốt. Lúc sau liền không có chính mình địa vị, phải biết rằng. Sẽ vuốt mông ngựa không ngừng hắn một người. Hắn vẫn là rất có nguy cơ ý thức. Cho nên, béo Giang cẩn trọng, quả nhiên lúc sau lớp trưởng chủ động tặng chính mình thật nhiều bánh quy cùng bánh mì, hiện tại vật. Từ đặt ở 5 tầng một cái trong phòng ngủ. Chìa khóa đều ở lớp trưởng chỉ định nhân thủ chung, cũng chính là ở lớp trưởng trong tay, không đi theo lớp trưởng đi. Chẳng lẽ muốn đói chết, hoặc là bị tang thi cắn chết? Quả nhiên, béo Giang đệ nhất thanh mông ngựa vừa ra, mặt sau mấy cái nam sinh đều sôi nổi phụ họa, đương nhiên tin tưởng lớp trưởng. Không có lớp trưởng chúng ta đã sớm đã chết, lớp trưởng làm chúng ta chết chúng ta tuyệt không nói một câu hai lời. Ta sinh là lớp trưởng người, chết là lớp trưởng quỷ. Béo Giang nghe nghe đều nổi da gà, này cái gì hổ lang chi từ. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình đã đủ vua nịnh nọt. Này nhóm người như thế nào so với hắn còn không biết xấu hổ. Hắn cũng không cam lòng lạc hậu, ta tin tưởng lớp trưởng nhất định có biện pháp bảo hộ chúng ta. Ta mệnh chính là lớp trưởng. Lớp trưởng nói làm cái gì liền làm cái đó. Mang quang ở mặt trên đã hết chỗ nói rồi, này mấy cái tiếng la lớn nhất. Chính là ngày thường thích nhất đi theo chính mình nam sinh, không nghĩ tới có nãi chính là nương. Hiện tại mệnh chính là lớp trưởng. Đem hắn cái này trước lão đại đặt ở nơi nào? Làn đạn, bầu trời rớt tiền tiền. Ha ha ha ha, cái gì gọi là lớp trưởng người làn đạn? Chỉ lộ, nhìn vân thần đôi mắt vị đồng học này ngươi nói lại lần nữa làn đạn. Hoài từ, cười chết ta này đàn nam sinh làn đạn. Vọng Nguyệt, huynh đệ, có thể nói ngươi liền nhiều lời điểm quả nhiên. Có người đi đầu nói lời nói. Mặt sau người cũng đi theo mở miệng trả lời, đúng vậy. Lớp trưởng đều có thể trước tiên đem bọn họ đưa tới nơi này tới. Bảo hộ. Còn có thể ngăn cản như vậy nhiều tang thi tới gần bọn họ ký túc xá, nếu không phải lớp trưởng. Hiện tại ở dưới bị như vậy nhiều tang thi đuổi theo người chính là bọn họ, này đó không có khả năng. Làm được sự tình, đối với lớp trưởng tới nói tựa hồ đều không phải cái gì việc khó, lớp trưởng nhất định có biện pháp. Đám người xôn xao thanh nhỏ. Thực mau lại khôi phục vừa rồi bình tĩnh, một đám người khẩn trương nhìn Nguyễn Kiều đứng ở mái nhà. Bên cạnh, Nguyễn Kiều từ trong túi lấy ra tới một cái hình tròn vật thể. Chộp vào lòng bàn tay ước lượng vài cái, giờ phút này. Phía dưới ba người đã chạy tới lâu thể phụ cận, hơn nữa đang theo ký túc xá nhập khẩu mà đến, nhưng mà chạy ở đằng trước nữ nhân thực mau phát hiện. Ký túc xá môn bị từ bên trong khóa lại, hơn nữa khóa thực chết. Làm sao bây giờ? Chúng ta thật sự muốn chết sao? Đừng sợ, chúng ta qua đi tìm xem mặt khác nhập khẩu, nam nhân bắt lấy nàng. Ba người hướng tới bên cạnh chạy qua đi, các ngươi trước tìm xem nhập khẩu. Ta ngăn trở bọn họ một hồi. Nam nhân nhìn mắt phía sau mấy cái tang thi, cắn răng lại vọt đi lên, Lưu lão sư, ngươi cẩn thận. Nam sinh kêu một tiếng, kỳ quái. Nữ nhân thở phì phò dọc theo bên ngoài đi rồi vài bước. Nôn nóng mà đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Vừa rồi rõ ràng có người ở chỗ này sát tang thi. Vì cái gì chúng ta lại đây bọn họ liền không có động tác, Vương lão sư. Bọn họ nhất định là trước tiên khóa cửa lại. Căn bản không có khả năng cứu chúng ta. Đem chúng ta bỏ vào đi. Tang thi cũng sẽ đi theo tiến vào. Bọn họ chính là muốn nhìn chúng ta chết ở chỗ này. Nam sinh trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng, bị gọi là Vương lão sư nữ nhân xoa xoa trên mặt huyết. Sẽ không, mặc kệ bọn họ có giúp ta hay không nhóm, chúng ta đều nhất định phải sống sót. Thứ gì, nam sinh bỗng nhiên che lại đôi mắt, cảm giác có cái gì ánh sáng hiện lên, Vương lão sư lui về phía sau vài bước. Ngẩng đầu nhìn mái nhà. Phát hiện có người cầm một khối gương, sau đó dùng đèn pin chiếu gương, phản xạ ra ánh sáng, mái nhà có người ở chiếu chúng ta. Nam sinh cũng phát hiện, bọn họ có ý thứ gì? Không biết, chúng ta hãy đi trước. Vương lão sư chỉ có thể suy đoán một chút mái nhà ý đồ. Nàng quay đầu hướng tới nam nhân kêu, Lưu lão sư, người mau tới đây, bên này mái nhà có người. Mái nhà người đứng ở mái nhà bên cạnh, nàng chính phía dưới mặt đất nhan sắc cùng bốn phía đều không giống nhau. Nữ nhân đi theo gương quang đi đến một nửa, liền phát hiện trên vách tường treo nhất cái thẻ bài. Mặt trên viết phía trước có hố, một cái hố. Có người trước tiên làm bẫy dập, vương lão sư linh quang chợt lóe, nhìn vừa mới giải quyết xong mấy chỉ tang thi Lưu lão sư. Nói ra kế hoạch của chính mình, nơi này nếu có hố, chúng ta đem tang thi dẫn lại đây, làm cho bọn họ ngã xuống. Chúng ta là có thể tranh thủ đến thời gian chạy trốn, nếu là bẫy dập. Nhất định có hậu tục kế hoạch đối phó này đàn tang thi, liên tính là không có. Có thể cho bọn họ tranh thủ điểm thời gian cũng không tồi. Bởi vì lúc này, mặt sau đại đàn tang thi đã gần trong gang tấc, không có thời gian cấp ba người do dự. Bọn họ vòng khai trên mặt đất họa tuyến, tang thi không có trí năng, không thể biết chữ, cũng sẽ không xem bẫy dập mái nhà người không chỉ có thương có mũi tên. Còn trước tiên thiết trí hảo bẫy dập cùng nhắc nhở, hiển nhiên không phải vì đối phó người sống, nữ nhân không có thời gian đi suy xét vì cái gì mái nhà. Người biết nhiều như vậy, bọn họ vòng qua bẫy dập, tang thi vọt vào tới lúc sau bằng vào bản năng hướng tới ba người vọt lại đây, quả nhiên. Cùng bọn họ đoán trước giống nhau, phía trước tang thi một chân dẫm không? Rơi vào rồi phía dưới trong hầm mơ siêu mặt sau tang thi hướng thực mau. Cũng không ngừng lại ý tứ. Sôi nổi rơi vào bẫy dập giữa chúng nó phẫn nộ cuồng khiếu. Lệnh mặt trên ba người kinh hãi nghĩ mà sợ. Lão sư, hiện tại làm sao bây giờ? Nam sinh nhìn hố tang thi. Hố không lớn, cũng không thâm. Chúng nó số lượng nhiều như vậy. Một cái điệp một cái. Phản ứng lại đây thực mau liền sẽ bỏ lên tới, nhưng mà liền vào giờ phút này. Mái nhà bỗng nhiên rơi xuống một cái mang theo ánh lửa đồ vật. Ngay sau đó chính là thật lớn sóng xung kích, chạm gần nam sinh nháy mắt bị hướng ngã xuống đất. Vừa rồi cái kia, là cái bom, liền ở bọn họ còn bị trước mắt cảnh tượng khiếp sợ. Nhìn trong hầm tang thi ở trong ngọn lửa kêu rên thời điểm. Đỉnh đầu bỗng nhiên rơi xuống một cái thang dây, tựa hồ là xem ba người không có động tác. Thang dây run rẩy vài cái, như là ở thúc giục bọn họ, các ngươi trước đi lên. Nam nhân bỗng nhiên mở miệng, hắn tuy rằng không rõ trước mắt hết thảy là như thế nào phát sinh. Nhưng là mái nhà người rất lợi hại, điểm này không thể nghi ngờ. Nam sinh trước bỏ lên trên đi, ngay sau đó là nữ nhân. Nam nhân cuối cùng nhìn mắt đáy hố thiêu đốt tang thi. Đem dìu chữa cháy dùng dây thừng buộc ở bên hông, cũng đi theo bò đi lên. Chờ bọn họ tới rồi mái nhà, chỉ nhìn thấy mấy cái học sinh đang ở thu về thang dây. Nữ nhân nói thanh cảm ơn, liền đi phía trước đi, đi ở nữ nhân phía sau Lưu lão sư thấy nàng sửng sốt lúc sau. Nghi hoặc hỏi câu, làm sao vậy, chờ đến hắn vòng qua nữ nhân. Thấy nóc nhà hết thảy khi, hắn chấn kinh rồi, vì cái gì, nơi này sẽ có một đám, đầy mặt hoảng sợ hãi, nhưng là quần áo lại thập phần sạch sẽ ngăn nắp, một chút đều không có trải qua quá phía dưới sinh tử chém giết bộ dáng học sinh. Lại còn có tiếp cận 100 nhiều người, càng cao địa phương, thậm chí còn có học sinh cùng lão sư đang ở rửa sạch phía dưới tang thi. Đem những cái đó không có bị hoàn toàn thiêu chết, bỏ lên tới tang thi một đám rửa sạch rớt các ngươi. Rốt cuộc là người nào? Nam nhân còn không có từ khiếp sợ giữa phục hồi tinh thần lại, hắn nhưng thật ra thấy mấy cái quen. Thuộc người, cao tam chủ nhiệm lớp, một cái là ưu tú nhất A ban, còn có một cái là gần nhất hàng không F ban, chẳng lẽ chính là này hai cái lão sư? Cứu nhiều người như vậy. Này không khoa học à, bọn họ một cái ban người đều chết sạch. Chỉ có cái kia gọi là Ninh Hướng nam sinh, là bọn họ hai người bảo hộ đến cuối cùng, Nhưng bọn hắn nơi này cư nhiên có thể có nhiều người như vậy. Bình yên vô sự mà tránh ở mái nhà. Bẫy dập, vũ khí, công sự che chắn, cái gì cần có đều có. Tôn lão sư, này đó đều là ngươi học sinh sao? Bên cạnh Vương lão sư cũng kinh ngạc, Tôn Linh Linh còn ở trên đài giám thị phía dưới tình huống. Nghe được thanh âm, nhìn trước mắt mặt người, cũng không được đầy đủ là, liền ở ba người không biết làm sao thời điểm. Một người nữ sinh từ trên đài cao nhảy xuống tới, nàng nhìn qua thân hình có chút nhỏ xinh. Một đôi mắt rồi lại hắc lại xinh đẹp. Các ngươi nghỉ ngơi một hồi đi, kiểm tra một chút bọn họ thân thể, vừa dứt lời. Liền có mấy cái nam sinh cùng nữ sinh lại đây kiểm tra bọn họ ba người có hay không miệng vết. Thương, các ngươi chính mình giơ lên tay tới ta nhìn xem, mặc dù là kiểm tra. Này đàn học sinh cũng không muốn đụng tới bọn họ. Tựa hồ bọn họ chính là một cái vi khuẩn gây bệnh, nam nhân hơi thở chậm rãi vững vàng xuống dưới. Hắn nhìn quét bốn phía, phát hiện chỉ có tiểu bộ phận người đã tiến vào chiến đấu trạng thái. So với bọn hắn phía trước nhìn đến học sinh hào quá nhiều. Mà đại bộ phận người, trên mặt vẫn như cũ là hoảng sợ biểu tình, nếu không phải này đàn run bần bật học sinh tồn tại. Hắn khả năng đều phải hoài nghi này mái nhà người có phải hay không ngoại lai lẻn vào trường học. Nguy hiểm không rõ nhân vật sao lại có thể như thế bình tĩnh. Có thể như vậy có trật tự. Xác nhận trên người huyết đều không phải bọn họ ba người. Thân thể thượng cũng không có ngoại thương lúc sau. Trước mắt cái này nữ sinh quay đầu nhìn về phía sau mập mạp. Dẫn bọn hắn đi xuống lầu tẩy một chút vết máu. Chú ý đừng cho vết máu lưu lại, để tránh ngày sau đụng tới miệng vết thương, cái này nam lão sư nhìn qua sức chiến đấu không tồi. Nữ lão sư cũng rất khôn khéo, nàng không ngại cứu người. Nếu cứu đến người hữu dụng, liền càng tốt, Lưu lão sư thấp giọng hỏi. Ngươi là ai? Mập mạp đã đi tới, ghét bỏ nhìn bọn họ trên người huyết ô, ngươi quản nhiều như vậy. Mau đi xuống đổi kiện quần áo, ngươi rốt cuộc là ai? Bị người chạy tới cửa thang lầu, nam nhân vẫn là chưa từ bỏ ý định mà lại hỏi một câu, này nhóm người dẫn đầu giả. Cứ nhiên không phải kia hai cái lão sư, mà là trước mắt tiểu cô nương. Hôm nay phát sinh hết thảy, đều điên đảo hắn nhận chi cho tới bây giờ. Hắn vẫn cứ cảm thấy chính mình như là ở trong mộng giống nhau, đặc biệt là vừa rồi vọt vào tới. Đến được cứu vớt lúc sau phát sinh hết thảy, sau đó. Nam nhân nghe thấy nữ sinh trong sáng mà dễ nghe thanh âm. Từ phong mà đến, cao tam ép ban, lớp trưởng Nguyễn Miên, hết chương.